Theo đuổi vợ câm, chương 113, đối chất, góc truyện audio.com. Cuộc phẫu thuật của Hoàng Ly kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng không ai trong số những người đang chờ trực bên ngoài tỏ ra buồn ngủ. Hầu như họ đều mong ngóng kết quả. Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Chu? Kim Hoàng Ly, bác sĩ phẫu thuật vừa ra khỏi cửa, mệt mỏi, kéo chiếc khẩu trang và quan sát một vòng. Những người bên ngoài, tôi là ba của con bé. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Ông Kiên là người đầu tiên lên tiếng. Đằng sau ông, mọi người đều sốt sắng chạy tới vây quanh hai người. Hiện tại tình trạng của cô Hoàng Ly đã ổn định, nhưng tôi có chuyện cần nói với gia đình. Mời mọi người theo tôi đến phòng làm việc. Vị bác sĩ lớn tuổi nói xong liền bước đi. Ông Kiên và mọi người lập tức theo ngay sau đó. Đình Phong quay đầu nhìn vào phòng phẫu thuật một lần nữa rồi cũng nhanh chóng nhấc chân đi cùng, quan sát vẻ mặt vừa rồi của vị bác sĩ, anh có linh cảm không tốt. Đúng như Đình Phong dự đoán, ngay khi bước vào trong phòng, anh đã nghe thấy vị bác sĩ nói một cách thận trọng. Mời mọi người xem tấm phim chụp chấn thương của cô Ly. Phần xương chân phải đã bị gãy thành nhiều đoạn. Chúng tôi đã tiến hành mổ để nhặt những mảnh xương vỡ vụn, đồng thời nẹp vít kim loại để cố định các đoạn gãy. Tuy nhiên, vị bác sĩ chợt dừng lại cân nhắc lựa chọn câu từ cẩn thận rồi mới tiếp tục nói. Phần dây chằng gối sau bị đứt, dù được nối lại nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động sau này. Bà Lụa nghe thấy vậy, hoảng sợ vội hỏi. Bác sĩ, con gái tôi là nghệ sĩ múa. Liệu sau này con bé có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp không? Vị bác sĩ thở dài não nề, lắc đầu nói. Rất khó, hiện tại cô ấy có thể bình phục để đi đứng như người bình thường đã là một điều may mắn. Đừng nên nghĩ đến chuyện thực hiện những động tác đòi hỏi kỹ thuật chân như việc nhảy múa này. Câu trả lời của bác sĩ làm tất cả mọi người trong phòng chìm trong một bầu không khí hết sức nặng nề. Bà Lụa và Hương Linh lập tức khóc nấc lên. Thân hình ông Kiên cũng loạng choạng. Nếu không có Đình Phong kịp thời đỡ lấy thì có lẽ ông đã ngã vật xuống rồi. Khả Hân và Nhật Dương đứng chôn chân ở trước cửa phòng. Cả hai cũng đợi ở một góc suốt vài tiếng đồng hồ. Đến khi thấy mọi người theo vị bác sĩ lớn tuổi thì mới dám âm thầm tiến đến. Chẳng ngờ, vừa mở cửa bước vào thì cả hai đã nghe thấy được thông tin quá đỗi bàng hoàng. Này, con bé có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp không? Ánh mắt Nhật Dương lóe lên một tia tàn nhẫn cùng một tia hận ý. Mới vừa rồi anh bận tâm đến việc giữ Khả Hân đứng vững nên không kịp ngăn cản bà ta. Chẳng ngờ một phút sơ sẩy lại khiến cô chịu tổn thương. Buông ra, Đình Phong hầm hừ bước nhanh lại gỡ tay mẹ mình ra khỏi sự kìm kẹp của Nhật Dương. Anh cũng nhìn lướt qua bàn tay đang đặt lên vai Khả Hân, ánh mắt bao hàm sát khí. Có vẻ như bà Kim Nhã đã lấy lại tinh thần, hoặc nghĩ đã có con trai làm chỗ dựa. Bà bèn hất hàm hỏi, cậu là ai? Tôi dạy dỗ con dâu mình thì có liên quan gì đến cậu? Nếu không phải tại Khả Hân, Hoàng Ly đã không xảy ra cớ sự buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bà không kết thúc thảm hại như vậy. Nhớ đến việc ông Nam đang sứt đầu mẻ chán để xử lý khủng hoảng truyền thông hậu sự kiện, bà hận không thể quăng thêm vài cái tát nữa vào mặt Khả Hân. Hoàng Ly là gương mặt đại sứ của tập đoàn Góc Truyện audio.com, lại bị chính mẹ của con trai người thừa kế tập đoàn kinh xô ngã, quả thật là một sự gièm pha quá lớn. Hẳn là những người trong bữa tiệc đã đoán được thân phận của Khả Hân, vì lúc bị Hương Linh lao vào hành hung, bé Bin đã chạy tới và gào lên gọi mẹ. Thêm cả việc liên hệ với những lời nói hoảng hốt của Hương Ly trước khi gặp tai nạn là đủ để phơi bày hết thảy mọi thứ. Trước kia, bà Kim Nhã chỉ chán ghét và khinh bỉ Khả Hân. Hiện tại, bà hoàn toàn coi cô là kẻ thù, nhất là lúc này, bà lại thấy hành động thân mật của Nhật Dương và Khả Hân, chỉ tay vào mặt hai người, giận run lên. Trước mặt mẹ chồng và chồng mà cô dám công khai tình tứ với người đàn ông khác, cô có biết thế nào là liêm sỉ hay không? Hừ, chẳng lẽ bà không thấy Khả Hân đang bị thương sao? Tôi chỉ giúp cô ấy đứng vững. Bà, đừng ngậm máu phun người, coi chừng nghiệp quật đấy. Vì Khả Hân, Nhật Dương không tiếc ném đi vẻ nho nhã, dịu dàng ngày thường. Hoặc anh cảm thấy những lời nói của bà Kim Nha quá chói tai nên phản ứng kịch liệt. Thái độ như thế một lần nữa thì đừng trách Khả Hân, mau bước qua đây. Đình Phong cuộn tròn hai tay thành nắm đấm, bộ dạng sẵn sàng lao vào đánh Nhật Dương một trận như từ. Giữa lúc hai người đàn ông nhìn nhau như kẻ thù, giọng nói hết sức không vui của vị bác sĩ vang lên. Hai cậu muốn giải quyết mâu thuẫn thì đi ra ngoài, đây là phòng làm việc của tôi. Nghe vậy, Đình Phong mới thu liễm hơi thở, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người. đối diện, còn không mau lại đây, muốn tôi nói lần thứ hai sao? Giọng nói của Đình Phong không một chút cảm xúc, giống như ra lệnh cho kẻ dưới chứ không phải người vợ đầu ấp tay gối với mình. Khả Hân cắn môi, thân thể run run muốn bước lại gần Đình Phong nhưng đã bị Nhật Dương cản lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt động viên, nhẹ nhàng nói, em đứng yên ở đây, anh sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong, Nhật Dương bước lên chắn trước mặt Khả Hân, một mình đối diện với tất cả mọi người trong phòng, nhìn bóng lưng rộng lớn đang che chở bảo vệ cô, Khả Hân lặng lẽ rơi nước mắt. Người cô cảm thấy biết ơn nhất trên cõi đời này chính là Nhật Dương. Khả Hân bị oan uổng, cô ấy không đẩy Hoàng Ly ngã xuống. Nhật Dương không hề vòng vo mà trực tiếp nói ra sự thật, điều này ngay lập tức khiến người thân của Hoàng Ly giận dữ. Điển hình là Hương Linh, việc đến nước này anh còn muốn bao che cho chị ta. Hừ, đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ mờ ám của hai người, lần trước còn đi ăn riêng cùng nhau nữa cơ mà. Hương Linh nói bằng giọng điệu khinh khinh, sau đó quay về phía Đình Phong mở miệng chế nhạo, tôi khuyên anh thử sờ lên đầu đi, coi chừng sừng mọc dài cả mét rồi mà không biết đấy. Cô vẫn còn ghi hận chuyện Đình Phong đạp mình một cái đau điếng nên không bỏ qua cơ hội để trả đũa. Gương mặt Đình Phong hết đỏ lại trắng, anh ghét nhất là loại người ăn nói vô lý như Hương Linh. Nếu không phải cô là em họ của Hoàng Ly và là phụ nữ thì đã bị anh đá bay ra khỏi phòng rồi. Bà Kim Nhã cũng lạnh lùng nhìn Hương Linh, yêu cầu cô giữ mồm giữ miệng, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của Đình Phong và gia đình, bà nên tuyệt không cho phép có người lấy ra làm trò đùa. Chỉ khi ông Kiên lên tiếng nhắc nhở thì Hương Linh mới bĩu môi trở về bên cạnh bà Lụa, đôi mắt ông Kiên đỏ ngầu, vẻ tang thương trên mặt khiến ông như già đi 10 tuổi. Ông, góc chuyện audio.com, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang nép sau người đàn ông trẻ trước mặt, cảm giác cô không giống kẻ cố tình làm hại con ông. Hương Linh đã thuật lại cho vợ chồng ông nghe mối liên hệ giữa ba người là Đình Phong, Khả Hân và Hoàng Ly, tất nhiên kèm lời buộc tội Khả Hân gây ra tất cả chuyện này. Tuy nhiên, ông vốn là người thấu tình đạt lý, nếu chàng trai này đã muốn bào chữa cho Khả Hân thì ông đồng ý cho cậu ta một cơ hội. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh cô gái kia vô tội không? Cậu không trực tiếp chứng kiến vụ việc làm sao dám khẳng định như thế? Nhật Dương thấy ông Kiên bình tĩnh nói chuyện, trả lời một cách ngắn gọn, cháu tin vào nhân cách của Khả Hân. Hừ, lý do vớ vẩn. Tiếng khít mũi khinh thường của Hương Linh vang lên, tưởng anh ta đưa ra lý lẽ gì thuyết phục lắm, ai ngờ chỉ là như vậy. Chuyện chứng minh rất đơn giản, chỉ cần check camera khu vực diễn ra sự việc. Đình Phong cướp lời Nhật Dương nói, hiện tại giữa Hoàng Ly và Khả Hân anh không biết ai mới là kẻ nói dối, cách tốt nhất chính là quay trở lại khách sạn để kiểm chứng. Anh rất muốn tin Khả Hân, nhưng càng tin vào đôi mắt của mình. Hơn nữa, anh hiểu rất rõ Hoàng Ly, vì sự nghiệp múa mà cô không tiếc bỏ rơi anh, chứng tỏ cô yêu nó đến mức nào. Một người như vậy liệu có thể tự làm tổn thương mình được ư? Được, chúng ta cùng trở về. Ông Kiên gật đầu đồng ý, ông cũng muốn tận mắt nhìn xem Khả Hân và Hoàng Ly đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.